Nhân dân, thấy gái là đầu óc đen thui, hai mắt sáng rỡ thì còn suy nghĩ gì được nữa, cút ngay. Mày là đồ nghiệp chướng, không nhìn thấy bọn chúng đang trêu chọc chúng ta sao? Tiêu Hàn giận dữ đến độ muốn đạp chằng cháu của hắn văng đi cho khuất mắt, vừa rồi ngươi nói cái gì? Có lá gan nói một lần cho ta nghe một chút. Một âm thanh lạnh như băng, hoàn toàn không mang theo âm điệu của người bình thường vang lên, lạnh lẽo như gió lạnh thổi từ địa ngục khiến cho người mạnh nhất trong đám Phong Tuyết Ngân Thành đứng đây là Tiêu Bố Vũ cũng phải rùng mình một cái. Cái cô gái áo xanh xinh đẹp như hoa kia, lúc này ánh mắt không có chút tươi cười, không ngờ thay vào đó lại là sát ý lành lạnh. Đôi con ngươi kia vốn linh động giờ như biến thành hai cái động không đáy. Tiêu Phượng Ngô chỉ nhìn thoáng qua đột nhiên cảm thấy mơ hồ như mình đã rơi vào trong một cơn lốc xoáy. Sắc mặt Tiêu Bố Vũ lập tức thay đổi, tu vi cấp chí tôn. Khí tràng của cấp chí tôn, đây là khí tràng mà ngay cả Tiêu Bố Vũ cũng không cách nào thi triển được. Cô gái áo xanh này rốt cuộc là ai? Bất kể cô gái áo xanh kia là ai, chuyện bây giờ đã xé ra to rồi. Bầu không khí bây giờ y như gương tuốt vỏ, nỏ dương dây, hết sức căng thẳng. Một câu tiện tì của thẳng cùng Tiêu Hàn rốt cuộc đã rước lấy phiền phức to bằng trời. Nhân dân, chết mày chưa, cho mày chừa. Cái tội láo, một cái phiền phức to bằng trời mà lão không thể ứng phó, không thể giải quyết, càng không thể đối mặt. Đúng lúc này, cũng vừa khéo là thanh âm như sấm rền từ phương xa vang lên, cỡ hiệu phất phới, bụi bay đầy trời. Đại quân của quân vô ý rốt cuộc cũng đã tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 416, không lẽ xui dữ vậy? Xin tôn giá khoan động thủ, hiểu lầm thôi mà. Tiêu Bố Vũ lắc mình đứng ra đối diện với cô gái áo xanh, khuôn mặt ở hững khi nãy giờ đã chuyển thành nghiêm túc kèm theo vẻ kinh nghi bất định. Cô nương khoan hãy nổi trận lội đình, chuyện này nói chung chỉ là trùng hợp, xin để lão già này giải thích một chút. Hiểu lầm, chuyện cười này không đáng cười chút nào. Nếu quả thật hai chị em ta chỉ là người bình thường, cho dù không toi mạng trước cái thứ ngu xuẩn đó, cũng sợ rằng sẽ bị đám các người ép mang đi, rồi chẳng lẽ không bị ngang ngược lăng nhục, tùy ý tàn sát bừa bãi sao? Người Phong Tuyết Ngân Thành đều là cái thứ vậy sao? Giải thích. Nếu không phải gặp chị em chúng ta, các ngươi có cần giải thích sao? Có cần giải thích sao? Ánh mắt của cô gái áo xanh lạnh lùng nhìn Tiêu Bố Vũ, sát khí lạnh lùng trong đó không giảm mà còn tăng lên. Tiêu Bố Vũ tất nhiên không vô dụng như thằng khùng Tiêu Hàn, tuy rằng khí thế của cô gái áo xanh tiếp tục tăng lên, nhưng sát ý trước mắt cũng không khiến hắn hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ là hắn cảm nhận áp lực càng lúc càng lớn gần như quá sức chịu đựng mà thôi. Quả là nghe con không sợ cọp. Cho tới giờ phút này Tiêu Hàn tuy rằng cảm nhận được khí thế khủng bố của cô gái áo xanh, nhưng hắn vẫn tự tin vào chỗ dựa sau lưng là Tiêu Bố Vũ nên không chút ý thức nào về sự nguy hiểm trước mặt. Hắn làm sao biết được rằng cái chỗ dựa Tiêu Bố Vũ của hắn chưa chắc đã tự lo xong thân mình, huống gì là lo cho hắn. Đối mặt với sát khí mênh mông kinh người như vậy, Tiêu Bố Vũ kiệt lực chống lại một hồi đã cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cái loại cảm giác này quả thật y như bị một con rắn cực độc nhìn chằm chằm, hơn nữa con rắn độc này so về lực lượng, tốc độ hoặc linh hoạt đều vượt xa hắn. Giờ phút này, Tiêu Bố Vũ bỗng cảm thấy một đạo khí lạnh chạy từ đỉnh đầu tới tận cái lỗ ở dưới. Nhân dân, nguyên văn của cha tác giả, ta định dịch là từ đầu tới chân nhưng thôi, để mấy vị biên dịch làm. Biên, để nguyên. Bởi vì hắn rốt cục nghĩ ra cô gái áo xanh này là ai rồi, nếu còn đoán không ra, hắn cũng không phải là kẻ sắp tiếp cận đến cảnh giới chí tôn rồi. Xin tôn giá ngàn vạn lần bớt giận, Phượng Ngô cùng Hàn Nhi đều trẻ người non dạ, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói chơi chứ không có ác ý gì. Xin tôn giá ngàn lần vạn lần bỏ qua dùm, ta sẽ lập tức kêu bọn chúng tới xin chịu lỗi trước mặt tôn giá. Giờ phút này Tiêu Bố Vũ đang muốn tự vả miệng mình một hồi, mặt mũi hắn xanh mét vì hối hận. Mình thật là già mà ngu. Khí thế quen thuộc này, quần áo cũng quen, ánh mắt vừa lạnh thấu xương vừa tà độc này, thế gian này trừ Thiên Phạt Xâm Lâm Xà Vương thì có ai khác nữa. Chỉ có điều người ta đã không muốn lộ mặt thật thì cũng có lý do của họ. Nếu mình tùy tiện nói ra mới thật sự là làm người ta mất mặt, lúc đó mới chính thức là đặt tội với người. Về phần cô gái áo trắng kia, đại tỷ của Xà Vương, một cô nương họ Mai, trời ạ, muốn ép ta chết sao? Vừa rồi là thằng cháu mình đứng ra giúp thằng chắc mình ép lấy đại tỷ của Xà Vương về làm vợ, mà còn làm tiểu thiếp. Mẹ nó, quả thật là đầu to óc như trái nho, đầu nó thiếu não cũng không cần thiếu đến mức này chứ. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, thì không phải là một trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Từ sự tôn kính của Xà Vương mà coi,